ánh sáng huyền diệu quang lưu ly, bao ngọc trong tay liệu pháp thật diệu kỳ. Người đem ánh sáng ngàn nến soi lung linh, chữa thân tâm bệnh cho thế gian muôn loài. Người như nến sáng soi rọi cho tâm con, trong vòng u mê bóng tối đời lầm lạc. Người như ánh sáng trong suốt hơn pha lê, coi tình lưu ly ngự trị nơi cung trời. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai. 12 nguyện lớn độ trì cho nhân gian, không còn thương đau tội lỗi và tật nguyền. Nhân quan biên chiếu Bồ Tát nơi phương đông, pháp giới chư Phật cứu độ cho thế nhân. Người như nến sáng đàn trường con nương theo, xin nguyện tình sâu luôn nhớ lời Phật dạy. Nguyệt quang biên chiếu Bồ Tát nơi phương đông, pháp giới thanh tịnh soi rõ đức chân thương. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai. Ánh sáng ngàn nến soi lung linh, chữa thân tâm bệnh cho thế gian muôn loài. Người như nến sáng soi rọi cho tâm con, trong vòng u mê bóng tối đời lầm lạc. Người như ánh sáng trong suốt hơn pha lê, coi tình lưu ly ngự trị nơi cung trời. Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai, Nam mô dược sư lưu ly quang Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng ta sẽ có cái phương pháp trị bệnh không dùng thuốc. Trước tiên á thì chúng ta hiểu về bệnh tật chút xíu. Nếu chúng ta không hiểu về bệnh tật á, thì mình trị cũng khó hết lắm. Tại vì trong cơ thể mình có cái chất đề kháng. Tất cả các bệnh mà nó thâm nhập vào cơ thể chúng ta thì đa phần là nhờ chất đề kháng để kháng thể lại, tức là chống lại cái bệnh tật bên ngoài vào. Ví dụ như chúng ta ăn vào con đường thực phẩm thì hai amidan mình đó, nó tiết ra cái chất đi diệt các cái vi khuẩn từ cái amidan mình đây, lại diệt đi vào. Nếu vô trong máu mình thì có bạch cầu, tức là máu mình có ba cái dạng: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Hồng cầu thì dẫn chất dinh dưỡng và oxy cho cơ thể, tiểu cầu để đông đặc máu mình lại, và bạch cầu là để làm chất đề kháng chống lại cái tác nhân lạ ở bên ngoài cây vào. Cái đó là nói về các cái con vi trùng, vi khuẩn thôi. Còn nếu nói về chất độc, chúng ta ngấm ngầm cái chất độc cho cơ thể mình á, thì amidan chịu thua, máu mình chịu thua nữa. Tại cái chất độc là cái chất hóa học mà từ bên ngoài vào. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy là một cái số nước mà các cái trái cây á, là dùng thuốc trừ sâu vân vân, phân bón thuốc trừ sâu, lúa rồi cũng vậy, rồi các cái thức uống của ta đó, quý vị đóng chai đó thì dùng các cái chất bảo quản đó. Quý vị thấy là mình một cái trái xoài đi, mình cắt ra chút xíu nó hơi ê, mình ăn được rồi. Vậy mà để nước sôi để mấy năm trời vẫn còn nguyên đó, lấy gì còn nguyên quý vị. Cái thứ nhất là hút chân không, ở trong môi trường đó là không có vi khuẩn. Cái thứ hai nữa là cái chất bảo quản để cho nó bền, nó chắc, nó còn hoài. Ví dụ như quý vị thấy là ở trên đại thấy là miếng thịt phải không, nó hôi thối rồi lấy chất bảo quản nó để vô cái nó làm lợi thành thịt mới vân vân, thì chất đó vô trong cái bao tử và đó không có tiêu hóa được cái chất đó, tại nó còn nguyên cho đó đó, thì nó giữ qua trong gan với trong thận của mình á, nó giữ trong đó từ từ nó tích đủ cái chất độc đó, rồi là chúng ta sẽ phát lên một số cái bệnh, ví dụ như bệnh ung thư chẳng hạn. Như vậy tác nhân gây bệnh ở bên ngoài á là nó gây bệnh á là từ cái bên ngoài vào, ví dụ như á là các con vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm đó vân vân, thì chúng ta có thể uống kháng sinh á tốc và ra. Còn nếu chúng ta nhiễm mà các cái chất độc á qua rượu, bây giờ chúng ta uống rượu, những cái người mà ta sản xuất rượu á, ta không dùng gạo nếp mình ngày xưa nữa mà ta dùng cồn á, cồn là nó chiết xuất bằng cellulo, thì cellulo là cái chất độc để nó diệt, giống như là nó diệt khuẩn phía bên ngoài da ta là còn đó, mình uống vào cơ thể mình là mình bị nhiễm độc đó, nó tống vô gan cái thận mình. Nếu hàng ngày mà mình không có dùng những cái phương pháp mà tẩy độc ra thì là nó sẽ ngấm ngầm trong cái cơ thể chúng ta. Vậy nên nguyên nhân gây bệnh đó, cái thứ nhất là tác nhân ở bên ngoài vào, cái thứ hai nữa là nguyên nhân gây bệnh nữa là nó không phải là nó đi vào bằng đường đó mà đi vào bằng cái đường thời tiết. Ví dụ như nóng quá, lạnh quá làm cơ thể chúng ta thay đổi trong đất nước gió lửa, gọi là tứ đại bất hòa. Ví dụ như cơ thể mình có bốn cái đại, nếu nó hòa hợp nhau mình không bị bệnh, mà bốn đại này nó thay đổi nhau thì chúng ta bị bệnh. Ví dụ như là chúng ta lạnh quá thì cái gì tăng, cái gì giảm. Chúng ta lạnh quá thì là cái cơ thể chúng ta bị hạ cái nhiệt độ xuống, đúng không? Do đó mà lửa nó bị giảm. Gió là cái hơi thở mình ra vô nè, nó cung cấp oxy cho cơ thể chúng ta, gió thở ra vô. Nếu mà gió nhiều quá thở ào ào á là thở gấp phải không, là chúng ta thiếu oxy đó. đó, mà nó thở yếu quá là khả năng hô hấp mình kém đó, đó vân vân, nó tăng lên để tự điều chỉnh cho cơ thể. Nước là bên ngoài mình uống vào máu mình đó, nước thiếu do cảm khô hoặc là người ta đi tiêu chảy đó, thiếu nước làm cơ thể nó khô dữ lắm. Rồi đất là thịt là xương của chúng ta đó, mà nếu thiếu á thì bị bệnh còi xương còi thịt đó, là bị ốm ròm như Alex vậy đó, còn mập quá bị bệnh béo phì vân vân. Như vậy thì đất nước gió lửa mà không phù hợp thì cơ thể mình bị bệnh. Như vậy thì nếu chúng ta từ cái vùng nóng mà đi sang vùng lạnh thì sao, nó thay đổi đột ngột trong cơ thể mình, thì làm sao mình phải giữ lại cái phần đó cho cơ thể mình đừng toát ra ngoài bằng cách làm giữ ấm nè. Giữ ấm tức là giữ, đừng có cho lửa nó đi ra ngoài, lửa ra ngoài nó rước cái lạnh đi vào là mình tuột cái lửa xuống, là cái hơi nóng trong cơ thể thân nhiệt mình tuột xuống mình bị bệnh. Đó gọi là tứ đại bất hòa. Vì hồi nãy cái thứ nhất gây bệnh là gì? Là vi trùng, vi khuẩn, virus từ bên ngoài vào nè. Bây giờ ví dụ như mình thấy là trong một inch vuông mà xung quanh ta đây nè có 32 triệu vi trùng. Inch vuông đó có 32 triệu vi trùng. Nó bò lõm ngõm đâu biết đâu, mình lấy này mình ăn á, mình bóc tay dính vô. À, hoặc giả là mình đi ăn chung ở trong chùa, nó đi ăn chung nè, cái đũa mình á mình gấp vô miệng mình, cái mình lấy mình để vô canh cái đầu vi trùng nó đu theo mình nè, vừa vô miệng mình ha, nhất là ăn mắm á, cái mình đi vô cái mình còn liếm một cái nữa chứ, vô cái đũa đó, cái mình vừa cái đũa mình lên chưa có, mình chưa có nhúng vô, mình gấp canh chua nha, thấy bạc hà mới để vô ngon lành lắm tính gấp mà phải không, thì cái đũa mình vừa ra nè mình dơ lên cái thấy vi khuẩn vi trùng vi rút nấm á, nó đánh đu toàn ten trên cái đũa mình á, đánh đu toàn ten, cái đầu mình để vô cái tô canh. Mình gấp miếng cái đầu nó nhảy ra, cái đầu nó bò ở trong, cái đầu nó lội nha. Con thì bê ếch, con bê sắp, con bê ngựa, con bê nhái, con bê chó lội bụm trong cái tô quá. Bắt đầu người khác đâu biết lấy cái muỗng nha. Múc vô, bắt đầu lua vô, ngược vô rồi xong. Nhiễm đó. Như vậy là bị bệnh truyền nhiễm qua đường miệng mình là gì? Vi trùng lao. Bệnh SARS, Ebola, cảm cúm đi qua đường miệng mình á. Quý thấy không? Đó, do đó mà nhầm khi á, mình hung á, đúng không? Mỗi khi hung á là mình cũng phải né nha, hung phớt thôi nghe. Chứ mà hung mà để sao mà nước bọt người ta chảy qua một cái là nó dính liền á nha. Nếu mà có bị cảm cúm thì dính cảm cúm nha. Nếu mà có bị viêm gan A nha, lây qua đường nước bọt nha. Nếu mà có bị lao á, vi trùng lao đầu nó chạy, nó kéo từng cái binh đoàn nó chạy qua, ao, nó chạy qua, có gì thấy chưa? Đó, do đó mình muốn hung ai đó, mình kêu xét nghiệm trước đi. Không xét nghiệm bị lao sao? Bị lao sao? Viêm gan A sao? Hỏi xét nghiệm có xét nghiệm viêm gan A chưa? Phải không? Đó, bởi vì chúng ta thấy là những cái con đường mà nó truyền qua vi trùng. Cái thứ hai nữa là độc tính. Trong các thức ăn của mình á, đồ ủ rồi nè, tất cả đó nó chứa những gói độc bằng cái chất hóa học chút trừ sâu rồi vân vân. Nhất là Việt Nam mình á, có những người mà người ta không có lương tâm á, có cái gì người ta trồng rau nè, xịt thuốc sao quá sao, cắt đem chợ bán, mình có biết đâu, mình đem vô mình rửa, không có gì, rửa thì nó chốc, xong nó chốc được, nó dính trong cái nách, trong lá đó, dính ở trong đó, chỉ có mưa hàng ngày nó từ từ nó mà tuột đi, nên nó nhiễm chỏng, nên quý vị phải ngâm nước á. Rau phải ngâm nước thì nước muối. Ngâm nước muối á, nó diệt được vi khuẩn. Người ta tính đâu ngâm nước muối nó diệt vi trùng. Không phải. Ngâm nước muối nó tăng độ pH của nó. Quý vị biết là trong cái rau á, là nó nước ngọt, mà nước muối bên ngoài nước mặn, thì nước mặn nó sẽ thâm thực vào trong rau, nó đẩy cái nước ngọt chổng ra, mà nước ngọt chổng nó có chứa chất độc chổng á, nó đẩy ngược vào ra, mình ngâm đủ thời gian mấy phút gì đó, nó sẽ đẩy ngược ra, chứ không phải nó giết vi trùng phía bên ngoài đâu. Nước hơi đó giết mỗi vi trùng đâu. Nhầm khi lửa sôi ào lên mà có cười hả vi trùng bà quả cái coi, nó là cười hả chổng nó làm sao, cái nhiệt độ nó bao nhiêu nó mới giết được nó, chứ không phải là bình thường tự nhiên giết đâu. Cái đằng này chúng ta ngâm muối để chi, để cho nó thay đổi cái môi trường, nó đẩy muối thâm thực vào bên trong thì nó đẩy các cái chất bên trong ra, làm nó giảm cái độ độc ở trong rau trong củ mà đó. Mình nó hiểu tại sao mình lại ngâm do gạo chị nói, mình do nhiều nước người ngâm cho nó chạy ra bên ngoài bằng cái muối ăn của mình á, đó là cái chất độc. Cái thứ ba nữa là thay đổi môi trường nè, đó, thay đổi môi trường. Nên khi trời trở lạnh thì mình phải mặc cái gì? Mặc áo ấm phải không? Cái bài học hồi năm lớp 1 á, hôm nay trời trở lạnh em phải mặc áo ấm. Lý do sao mặc áo ấm? Tại vì phổi viêm. Bởi vì là viêm phổi liền, đúng không? Không viêm phổi là viêm họng, viêm mũi, hít cái hơi lạnh vô nè nó viêm mũi. Đó mình vô đó đó mình phải bịt khẩu trang luôn, đúng không quý vị? Nó phải bịt khẩu trang. Nhớ bịt khẩu trang mới nhớ chứ qua bên bên Úc á, lạnh quá chịu nổi ta bịt khẩu trang lại. Bịt khẩu trang lại, bắt đầu bịt khẩu trang, đổi nón vô bịt khẩu trang đi. Tới đâu á, đi vô đông trong cái phố đó, ta đi bộ không? Phố đi bộ, quý vị biết đi bộ, phố đi bộ đi không à. Ta đi đâu mình, ta đi á, khó đi lắm mà mình đi tới đâu, ta né tới đó. Rồi mình la trời, sao mình, ở bên đây cũng biết tu sĩ á ta. Thấy cái bộ đồ mình tu sĩ gì đâu, né tới đó. Ai nhà đâu, ở bển ai bịt khẩu trang, bệnh truyền nhiễm. Nó nhạt cái chỗ đó. Nên mình bịt khẩu trang đi tới đâu nó sợ truyền nhiễm, nó né làm mình đi thông thương dễ sợ luôn. Mà tính đâu á là nó tính mình là tu sĩ, nó né cho mình đi, nhường cho mình đi, không mà ai nhà đâu chỉ lên mình bịt khẩu trang mà trên mặt á, ai bịt khẩu trang là người đó bị truyền nhiễm đó. Nên nước ngoài thấy bịt khẩu trang là nó dội liền. Nên mình đi đâu á mà đi mà đi không được đó, mình khẩu trang vô mình đi cái như khẩu không người vậy, đi ào ào ào tới nó thấy khẩu trang cái nó né, nó không nói gì cho nó né. Nên nhầm khi là chúng ta thấy là thay đổi cái nhiệt độ môi trường làm chúng ta bị bệnh, nên chúng ta phải hiểu mà giữ được cái thân nhiệt mình. Khi mà ra từ lạnh đi ra nóng, từ nóng đi ra lạnh nó sốc. Đó gọi là nó sốc cái môi trường á, cái gì như luộc bánh tét á. Quý vị luộc bánh tét phải không? Hoặc là luộc rau muống phải không? Luộc xong á quý vị thấy là ta luộc ta nhúng vô, nấu nước sôi lên, để ra muống vô, và giữ được màu xanh mà giòn á. Là ông ta để thao nước đá ngoài nè, vừa luộc lấy lên bỏ thao nước đá rồi vớt lên cái một lại xanh giòn mà mềm. Quý vị thấy nó luộc rau muống thôi. Như vậy tại sao gọi là sốc nhiệt? Mình cũng bị sốc nhiệt nữa. Từ ở trong là mình chạy ra lạnh cái sốc nhiệt, từ ra lạnh nó chạy ra nóng sốc nhiệt là mình bị bệnh. Do đó khi mà mình trời nóng mà mình đi vô lạnh mình phải mặc áo ấm. Còn khi ở lạnh á mà ông ta vô trong cái trời nóng đó thì chúng ta phải điều chỉnh cái môi trường của cái nóng đó xuống một chút xíu. Còn nó nóng quá thì chúng ta phải có quạt như thế nào đó mà cho nó hạ từ từ cho nó quen với cái môi trường đó thì chúng ta mới không bị bệnh. Cái đó là về thân nha. Còn cái thứ hai nữa về tâm, mình có thân và tâm, hai cái nó liên quan mật thiết với nhau. Và không có gì, con người ta có hai cái bệnh lắm mà mình chú ý con cái bệnh một, bệnh thân và bệnh tâm. Nếu mà cái tâm mình bị bệnh á thì thân mình không tiết ra đủ chất đề kháng đó quý vị. Tâm mình bị bệnh á là thân không tiết được chất đề kháng. Ví dụ quý vị thấy mấy người thất tình không? Thấy chưa? Ở đây có ai thất tình không? Ê canh ngồi góc hả, thất tình hả? Thấy không? Ở người thất tình á tay chân họ dở lên không nổi, không có chất đề kháng trên cái con gì đó. Mà nếu mà bị bệnh gì nhiễm cái là họ bệnh nặng lên liền là họ không có cái tinh thần á, cái sức sống á, gọi là cái sức sống á, nó mất hết sức sống rồi. Cái sức sống tất nhiên là cái tâm chúng ta quan hệ sống, thích sống, yêu cuộc sống này, tự nhiên nó sanh ra chất đề kháng không. Nên mấy em nhỏ nhỏ bệnh dễ hết lắm, người già bệnh khó hết. Tại vì cái người già ta suy nghĩ được nhiều quá, tính toán lo toàn lum, nhỏ vô tư lắm. Nó bệnh nó cũng vẫn yêu cuộc sống, vẫn yêu đời thì nó sanh ra chất đề kháng nó mạnh. Tức là nhỏ vừa thôi, còn nhỏ quá thì nó chưa có đủ để sanh ra chất đề kháng. Còn lớn lên vừa đó. Còn này nữa chứ. Mấy em nhỏ nhỏ không phải như mình nha, mình đi ra ngoài đường trời lạnh đi khơi khơi được, mấy em đừng để vậy khơi khơi về nó bệnh đó. Nên người lớn tính đâu mình chịu được thì mấy em chịu được, là không phải đâu mình chịu được, nhưng mấy em nhỏ nhỏ quá không chịu được. Nhất là về miền Tây á, chiều cái nhai nhai nắm đút thôi thấy dội rồi, không thấy không. Cái miệng của mình á là vi trùng chống không à, nít á chất đề kháng yếu, nó lây qua vi trùng nè, đưa vô cái bị bệnh viêm đường ruột đâu phía trong á, mình không biết tại sao con mình bị bệnh. Nhai nhai nhất là mấy người lớn tuổi như bà ngoại rồi đó, hồi xưa đó không có gì, bây giờ giữ con vậy nó đi ra nước ngoài giữ con là má đừng có nhai giùm nghe má, bây giờ ta có máy xay hết trơn. Còn ở đây mình ngồi nhai để đút theo kiểu này mình ngồi á, mình nhớ lại đó, bữa hổm á cái chú kia cũng nói như vậy đó quý vị. Cái bà mẹ là trời hồi đó đã, tôi cũng nhai nuôi mấy người chứ gì, mà bây giờ sao mấy người điệu quá vậy. Là không có điệu, bây giờ người ta học bác sĩ người ta biết rồi, nó lây qua đường miệng mình. Rồi cái thứ hai nữa là cái tâm bệnh, cái tâm bệnh nó quyết định đi cái thân bệnh của mình. Nếu người nào cái thân bị bệnh phải không mà tâm mình không bị bệnh, người đó có khả năng trị lành bệnh mà không dùng thuốc á. Nên cái tâm mình quyết định 60% về bệnh tật đấy. Đó, quý vị thấy không? Có cái chú này ở ngoài Hà Nội á. Chú bị bệnh lao. Mà bệnh lao quý vị biết là sẽ uống thuốc liên tục như vậy đó. Lao tiếp 1, lao tiếp 2, lao tiếp 3. Uống kháng thuốc tiếp 1, mình vô kháng thuốc tới thuốc tiếp 2, tới lãnh thuốc tiếp 3, uống liên tục. Nghỉ ngày thôi nó kháng thuốc. Chồng y tá nó không phát thuốc. Bữa đó ông đi đám ông quên. Nghỉ ngày hết tiếp 1, lên tiếp 2, hết tiếp 2, tới tiếp 3 luôn. Ông quên có ngày 2 ngày thôi. Bây giờ tới ông kháng thuốc luôn, không còn chịu bệnh được quý vị. Ông bị hoàn toàn ngã gục về tâm lý chứ. Nhưng mà nhờ bữa đó ông đi chùa, ông gặp một cái vị đó tu thiền. Vị hỏi sao mà thấy cái mặt mà buồn dữ, tâm sự. Bởi vì cái mặt mình tâm sự, nhìn ra ngoài tướng là thấy chú nằm áo đen có tâm sự nè. Thấy không? Mặt nhìn nó tướng hai chân mày mình sủ xuống. Có tâm sự không? Đó, ta nhìn lên nó lỗ tướng. Mình nó cái gì cũng lỗ tướng ra ngoài chứ. Mình cười trong cười mà. Cười mà nhăn cái mặt biết tâm sự phía bên trong rồi. Cái bông hoa nở bên ngoài thôi, trong ruộng nó héo queo phía trong, phải không? Mình cười cái. Cười buồn dễ sợ. Còn ta mà bên ngoài vui luôn, trong bụng vui luôn, phải không? Cười nó khác, phải không? Đó, do đó mà mình á là có cái tâm sự gì ở trong lòng á quý vị, làm cho nó tê liệt các cái cơ quan mình ở phía bên trong lắm. Những người nào có sức sống càng mạnh thì cái chú này có tâm sự, mới gặp mấy vị thiền sư gì thứ mới giảng là hơi bị bệnh, phải không? Nguyên nhân sao mình bị bệnh vậy? Thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân gần và nguyên nhân xa. Nguyên nhân gần á là chúng ta bị gì? Bị dây trùng, dây quẩn, khuẩn, virus nấm nè, bị trái gió trở trời nè, bị chất độc nhiễm vào cơ thể mình nè. Nguyên nhân xa, nghiệp karma. Kiếp trước á ăn thịt con này con kia quá trời nhiều. Kiếp trước á mình làm lây bệnh cho người ta mà mình không hay không biết. Quý vị đi vô chùa nè, mình cứ uống cùng ca vậy chứ mình truyền nhiễm người ta tùm lum tùm la chứ công cộng nè, phải không? Rồi mình ăn ở dơ, quý vị biết ở dơ không? Ở dơ vô toilet thông dội đó, ta vô sao ta bị bệnh đó, dần dần. Nói chung ở nhà mình gì đó mình ở dơ, rồi mình truyền nhiễm bệnh cho người ta, rồi mình sát sanh hại vật. Nguyên nhân đó sẽ xảy ra bệnh tật về sau và chết yểu ở trong kiếp sau đó, có gì. Do đó mà mình muốn sống dai gì đó, mình hay phóng sanh, mình ăn chay đâu mà dần dần bớt đi. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, mình sống trên cái chết mà vì con cha mẹ cam đành giết lôi muôn thú nuôi sanh mạng này. À, quý vị, ví như thay chết hằng còn ngày xưa mà gom lại thành hòn núi cao. Nghĩa là mình ăn thịt con này con kia thành cái núi rồi, phải không? Ăn gà, ăn vịt, không? Rồi ăn heo, ăn chó, ăn bò, cá chê, cá sặc, thác lát, gì đâu. Vỗ cá mới nhớ, quý vị sao người Hàn đây người ta có cái truyền thống gì mà thảy con cá vô xe ta? Có con cá, bà vợ chồng quá thảy vô xe, thảy nằm dài trên xe cá khô vậy đó. Là truyền thống của người ta vậy đó. Thảy cá khô vô xe không biết làm sao hả? Cái truyền thống nó thảy cá vô xe, nghe nói là thảy cá vô xe được giàu có may mắn gì đó. Quê mơi mốt quý vị gì mua cá khô thảy xe hoài luôn, có không? Mà thầy mới qua thầy biết mà thua gì ở đây lâu không biết, phải không? Đó, vậy tại vì cũng không phải hay gì đâu, mở cốp xe thấy con cá hỏi vậy thôi. Nên mình để ý, mình có tánh hay để ý, mình thấy gì để ý mày hỏi có tại sao lại thấy con cá mà không có trong bọc gì chứ, nó thấy khơi khơi về con cá nó bò trên cái cúp xe thôi. Mình biết là cái phong tục tập quán của người Hàn của người ta, nên đó mình qua đây á mình phải hiểu về người ta, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, phải không? Mình hiểu phong tục tập quán ta, mình giữ đúng phong tục tập quán ta thì mình cũng đỡ khổ 50-60%. Còn mà mình cái gì cũng đem tập quán mình qua chứ đâu có được đâu, phải không? Ta đâu có chịu gì đâu, phải không? Mình á là người ta vậy mà mình làm sai người ta lạc, người ta đâu có chịu. Đáo xứ tùy nhân, đáo gia tùy tục chứ, phải không? Đại xứ người ta thì mình cũng làm theo đúng người ta, thì người ta có ghét gì mình đi nữa người ta cũng hài lòng hơn 50%. Vậy thôi. Như vậy thì là cái tâm, là cái tâm của mình á nó quyết định cỡ 60% là trong cái quá trình bệnh tật. Nên nếu cái người nào mà không có tâm bệnh á thì người đó dễ dàng trị bệnh và ít bệnh tật. Có gì cái này ha. Còn người nào mà có tâm bệnh lâu lâu ngày kết thành khối, kết khối khối u chỗ này, khối u chỗ kia, bệnh kia, nọ tùm lum á. Nên Đức Phật dạy cái người nào mà con của Phật á thì chỉ có được phép bệnh trong thân thôi, không được phép bệnh trong tâm. Bệnh trong tâm là gì? Mất sức sống, mất nhựa sống, tuyệt vọng, căng thẳng, trầm cảm. Căng thẳng, trầm cảm cũng còn cứu được mà tuyệt vọng hết cứu. Có người ta tuyệt vọng quý vị. Quý vị có rơi vào cảnh tuyệt vọng chưa? Tuyệt vọng là gọi là bế tắc. Có ai bị bế tắc không? Không, bế tức là ngăn lại, tắc là tắc luôn, không có đường nào hết trơn á, bị bế tắc. Thực ra cánh cửa này đóng, cánh cửa kia mở, không bao giờ có cái nào tắc cả. Thậm chí chết đi rồi thì tương lai cái kiếp sau cũng mở ra một kiếp sau. Nói chung là trên đời này không có đóng cái gì cả, chỉ có tâm mình đóng thôi, còn không có gì đóng cả, không có gì bế tắc cả. Có gì hồi xưa có cái anh này, anh bị bế tắc là anh đi chìm đi buôn á, chìm tàu vào thời Đức Phật, anh đi buôn chìm tàu chơi tiền bạc gì chơi rồi anh lên anh còn có cái quần tà lõn không à, anh đi khơi khơi nó không còn gì chơi á, người ta coi anh rất là coi thường anh, nên á ảnh sống sót là anh nhờ hốt được cái tấm ván chìm tàu á, ông lội vô bờ ông thấy ông không còn tài sản vật chất mà ông lên cầu ông nhảy xuống sông tự vẫn. Trời ơi, ngoài biển sống được mà vô đây nhảy xong tự vẫn cái gì thì ông nhảy ông chòm đúng không, muốn nhảy. Thì có cái vị tỳ kheo đi ngang hỏi tại sao anh lại là khỏe mạnh đây mà anh nhảy xong làm gì? Là tôi giờ tôi bế tắc, tôi tuyệt vọng rồi, tôi không còn đường nào chân, tài sản vật chất không có chân á, có ba cô vợ về nhà đuổi ra chân. Tại vì á là ổng phải chăm lo cho người ta, phải có tài sản vật chất người ta, chứ không sao người ta theo mình, phải không? Như mấy anh về Việt Nam có vợ bé nè, cũng phải mua nhà mua cửa cho người ta tâm làm vợ bé mình chứ, dân chứ không ai làm, phải không? Mà do đó nuôi ba vợ mà không có một bạc nào, chứ lợi nhạo vợ nào đuổi ra chứ không tuyệt vọng. Mà không có gì, còn quần tà lõn đi ngoài tuyệt vọng quá trời, nhảy cầu, nhảy ở trên cầu, nhảy xong tự giận. Thì vậy thì kheo đi ngang hỏi sao? Là tôi giờ đi lấy buôn mà thua lỗ quá trời rồi. Tại vì hồi xưa tôi mới nguyện với Đức Phật là cho con đi buôn chuyến này về mà đạt được cái này ngon lành trong chuyến buôn này thì con sẽ đi tu. Giờ đã xong cái chuyến đó, ông nguyện sao không linh biết ra ngoài bị gió bão chìm xuồng, chìm tàu, rồi ông tiêu tan hết trơn rồi. Thế vị tỳ kheo nói là có gì đâu tuyệt vọng. Bây giờ mình không nhà, không cửa gì chứ mà mình còn muốn đi tu nữa, đi xuất gia đi tu. Có gì đâu tuyệt vọng. Mà xuất gia đi tu thì không ai còn chèo néo, không ai gắn chip điện tử rồi theo mình, vân vân, vậy mình còn dễ tu nữa à, thấy không? Cánh cửa đời mà khép lại, cánh cửa đạo mở ra, còn gì nữa mà tuyệt vọng. Trời, không nghe gì không, ông quỳ xuống quỳ tam bảo, ông tu mấy tháng sau đắc quả là hắn. Nào quý vị, thấy chưa? Coi vậy chứ, cái này có thể khép lại, cái kia nó mở ra. Biết đâu, trong lúc chúng ta tuyệt vọng, chúng ta mới tìm tới đạo, chúng ta mới tìm tới Phật, chúng ta mới tìm tới giáo lý của nhà Phật. Mà biết đâu nhờ giáo lý nhà Phật vĩnh viễn ta giải thoát những kiếp về sau sao? Nếu không có tuyệt vọng đó, không có đau khổ đó, mình đâu có tìm tới đạo. Ở bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền nam mô, chừng người nào buồn khổ quá mới nhớ tới Phật, còn mà đi hát karaoke với nhảy đầm không nhớ tới Phật, phải không? Đúng không? Người nào buồn thảm nè, mấy cái chữ thất nha, thất tình, thất thế, thất trận, thất gì, thất là mất đó, thì lúc ta cũng nhớ tới Phật, phải không? Nên những người nào buồn buồn thường hay ta nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát, nhớ tới chùa chiền, còn vui quá không có nhớ. Nên những cái nỗi buồn đó cũng chưa chắc là cái mà làm cho chúng ta thất vọng, tuyệt vọng, bế tắc đâu. Và quý vị, nhưng đó cũng là cái duyên để người ta biết tới Phật Pháp, mà từ biết tới Phật Pháp ta mở ra cửa cái chân trời cao rộng ra, mở cửa tâm của mình lớn rộng ra, lớn hơn, đúng không? Do đó có nhiều người tới khi tuyệt vọng, nhưng mà chúng ta được Phật Pháp cho làm cái phao đi lên nhờ cái đó, nên có nhiều người cảm ơn thầy nào. Trên thế giới nhiều lắm, chị Kiều á là cảm ơn thầy ơi, nhờ ông chồng con bỏ mà tới giận tu hay quá trời. Bây giờ con đã là nghe pháp của quý thầy, ông chồng con bỏ thì con tính chết không à thầy ơi, chịu không nổi luôn, con tính chết không à. Cái cảm giác á nó khó dữ lắm, nó cảm giác nó khó chịu dữ lắm, không biết cái cảm giác như thế nào, khó chịu lắm. Thầy chưa có bị chồng bỏ thầy không biết đâu, đúng không? Rồi có bị chồng bỏ cái cảm giác khó chịu lắm, chỉ có con đường là muốn là không muốn sống nữa. Nhưng mà nghe nhờ nghe được băng đĩa giảng của quý thầy nên mới hiểu ra bây giờ á, hên quá ổng bỏ chứ ổng không bỏ, tới giờ mình bị kẹt ổng thì sao đi tu, phải không? Do đó có nhiều người á thấy cái đó làm tuyệt vọng, nhưng mà không ngờ cái đó chính là cái cản trở trên cái đường của mình. Ví dụ như cô ở bên quận 7 nè, chồng bỏ, không có gì, chồng bỏ qua khóc lóc quá trời, là không chồng, không có ông chồng con chết. Thầy là ba mẹ mình sanh ra không có ba mẹ chết không con, là không, mà không có chồng con chết, con thương ổng dữ lắm thầy ơi, thôi giờ thầy có buộc có chú gì không cho con, để con tụng ổng về cái thầy mới cho tụng chú chuẩn đề á, đem bài chú chuẩn đề, bài chú số 4 trong thập chú ra và tụng. Vậy mà tụng cổ cùng ngày, tụng đêm, dám xin nghỉ làm mà đứng trước bàn thờ Phật mà tụng thành tâm vậy chú. Tụng chưa được đâu nhớ 7 ngày 10 ngày đó, ông chồng về bỏ vợ bé về luôn. Hay gì đó, thành tâm, thành lòng tới đâu Phật chứng tới đó mà. Do đó cổ tụng ngày tụng đêm với ông chồng về. Chồng về qua tới một năm sau, cổ quay lại, quay lại thầy, thầy có bài chú nào tụng cho ông chồng con đi không thầy? Thế là quá sao bữa trước có tụng ông chồng về rồi, giờ ta tụng cho ông chồng đi la về. Ổng bài bạc, ổng nhậu nhẹt, con trả tiền rượu muốn chết luôn. Bữa nào ổng nhậu về ổng đánh con muốn chết luôn, phải bữa trước cho ông đi luôn, đừng có thầy, đừng chỉ con bài chú đó được rồi, chỉ bài chú giờ ổng về, giờ thầy chỉ con cái bài chú cho ông đi khỏi nhà cho con, giờ con chịu hết nổi rồi. Vì thấy chưa, nên nhầm khi ông chồng đi lại là cái tuyệt vọng nào quý vị thấy không, mà khi ổng về là tuyệt vọng hơn. Nên trên đời này cái gì cũng tương đối thôi à, không gì cũng tương đối thôi à, không có cái gì là tuyệt đối cả cái gì. Nên trong cái rủi nó có cái may, trong cái tầng cung của sự tuyệt vọng này một chân trời mới nó mở ra, vân vân. Đời tuyệt vọng thì cửa đạo nó mở ra vậy thôi. Nên quý vị là có tuyệt vọng trong đời tức là cửa đạo nó sắp mở rồi đó. Có nghĩa là người ta hiểu cái gì, hiểu cái đau thương của kiếp người. Vì từ hiểu đau thương ý kiếp người ta ý thức, người ta tu tập, ta đi đến sự giải thoát. Còn không ai hiểu được đau thương kiếp người, nên người ta nói là khổ càng nhiều giác ngộ càng sâu là chỗ này nè. Đó, vì người ta hiểu, ta ý thức được cuộc đời nó khổ nè, khổ tới tận cùng của đau khổ, tới ta không còn muốn sống nữa đó quý vị. Thì người ta tu tập rất là tinh tấn. Ta tu tập rất tinh tấn, ta không còn quyến liếng hồng trần nữa, tại ta khổ quá trong cảnh hồng trần rồi, nhờ đó nhận thức. Còn bình thường mình hơi đây nè, thì nhờ kiếp trước mình có duyên mình mới tu tập. Do đó cái tinh thần mình không được sợ, không lo lắng, không phiền não, không sợ sệt, không lo lắng, không phiền não thì ít có bệnh trong thân lắm. Nè quý vị, mà muốn không lo lắng, không sợ hãi, không phiền não, hãy học pháp của nhà Phật đi, chúng ta sẽ bớt lo. Bớt buồn, bớt hờn, bớt giận, xả bỏ cho người ta, tâm nhẹ nhàng, thanh thản, ít bệnh, ít hoạn. Có gì thấy mấy ông tiên trên núi ông tu không? Mấy ông tiên ông sống dai nhờ gì? Ông tu trên núi, ông không hờn, ông giận ai chứ á. Có gì? Tâm can tỳ phế thận, vui buồn nóng giận nó sẽ ảnh hưởng tới tâm can tỳ phế thận mình á, là ngũ hành cơ thể mình á. Ví dụ mình giận lên cái ngăn ngực nè, tim đập mạnh lên, máu nó dồn lên, bắt đầu nó là sẽ gây ra nhiều cái loại bệnh khác nhau. Buồn phiền lâu ngày quá mất chất đề kháng, bệnh tật vô nó có cơ hội nó đập vào cái cơ thể của mình. Nên á, trị bệnh không dùng thuốc, đầu tiên luyện tâm. Nếu ai mà luyện giữ được tâm thiền rồi, có gì thông máu huyết, mạch máu huyết là nhất, là chúng ta học ngồi thiền chút xíu nữa là máu huyết lưu thông từ trên lưu thông xuống, chạy khắp cơ thể của mình, nuôi cho cơ thể mình. Tập thiền, quan hỷ xả bỏ cho người khác, tâm tĩnh lặng, tập thiền nên tiền trong đời sống á, lẳng lặng tịch tịch thì đúng, tịch tịch lẳng lặng thì đúng. Lẳng lặng tịch tịch, tịch tịch lẳng lặng, vắng lặng ở trong tâm á. Ai nói định khởi tâm, tại sao ta không khởi tâm? Là tại vì tất cả những lời nói của người khác cũng chẳng qua là gió thoảng mây bay thôi. Thì đẳng ra cái thân họ còn không có thật nữa, huống chi lời nói của họ là thật. Quý vị nghĩ kỹ thôi. Còn những lời thị phi của những người khác á, thì cũng chẳng qua là ý kiến riêng của người ta thôi à, quý vị. Chứ không phải nó là sự thật vậy. Quý vị nghe chuyện mà hai cha con đi mua ngựa chưa? Hai cha con đi mua ngựa. Với cái ông với về. Cái ông già thấy con tội nghiệp, bắt con cởi lên. Ông dẫn như này đi vô gặp người ta nói trời ơi, thằng con gì mà bất hiếu dữ, ngồi lưng ngựa vậy mà bắt cha mình dẫn dữ, đi bộ gần chết. Nghe nói vậy đó, cái thằng con mới nhảy xuống lập đập dẫn ngựa, ông già lên ngồi cởi. Đi vô trong cái ta nói trời ơi, ông già gì đâu mà thất nhân sát đức, thằng con vậy mà dẫn ngựa với ông già cởi ngồi chiếm chạy lưng ngựa vậy. Hai cho con mới quảng hồn à, không có gì. Mới là ông già kêu con ngồi sau đi, cha ngồi trước, hai con mình cởi ngựa. Cởi ngựa cái ngựa nó nhỏ mà nó quằn cái bụng xuống. Đi vô trong không biết ông ăn ở đâu, thất nhân thất đức chứ không tu hành, không quy tâm bảo sao á. Con ngựa vậy mà chất lên, hai ông nện chảnh á. Hai ông mụn bự mà nện chảnh á, ngựa sao chịu nổi, gãy cái xương sống người ta luôn rồi. Ăn ở đâu thất nhân sát đức. Bắt đầu hai cho con quảng hồn nhảy xuống, con đi trước, ông cha đi sau dẫn ngựa đi. Tới kia người ta cười, ông biết có hai cho con nào ngu đến đổi mà có ngựa không chịu cởi đi bộ. Làm sao ăn ở cho vừa lòng người không? Nên ai nói gì nói chẳng qua là thị phi mà thôi. Ý kiến riêng của người ta chứ đâu phải đó là chân lý. Mà đã là ý kiến riêng của người ta thì có đúng có sai, đâu phải là chân lý đâu mà giận chứ. Dầu cho người ta khen mình đẹp hay là người ta chê mình xấu đi nữa, vẫn là ý kiến riêng của một người chứ không phải là 7 tỷ người trên thế giới này đâu. Đâu, quý vị nghĩ kỹ điều đó đi, nên khỏe re nhẹ nhàng lắm. Dầu người ta nói xấu mình nữa, có người nói xấu à, còn 6 tỷ mấy kia chưa chắc đã nói xấu. Nên không có nhầm gì chứ á, ở gia đình mình có con dâu mình chửi mình à, chứ 7-8 tỷ người kia đâu có chửi mình đâu, mình giận chi. Phải không? Vậy đây có bà già chồng mới hay nói ra nói vô thôi à, có người một ha, còn 7-8 tỷ người kia người ta đâu có nói. Đúng không? Như vậy thôi, ý của mỗi người, cách nhìn của mỗi người khác nhau, đây là thị phi. Ở trong đời sống thôi cố chấp nó làm chi, mà cho nó bận lòng mình, thấy không? Nên nghe qua rồi mình cười thôi, không? Nghe ra rồi cười, không có gì chứ. Như vậy nó nhẹ tâm, nhẹ lòng mình giữ được cái tâm thiền, giữ được tâm thiền là 60% bệnh tật thiêu liền. Còn người nào mà buồn phiền hờn giận nha, hở chút giận hở chút phiền nha quý vị, dễ bệnh dễ hoạn lắm. Cái đó là cái ổ dây trùng nó nhập vô liền á quý vị, con ma nó nhập vô liền á, buồn phiền hờn giận quý vị. Nên ở trong Phật học có thông á, có 4 cái câu này thầy nói đi nói lại hoài mà rất là hay, và thường liên quan thống kê lên. Nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn, ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi, niết bàn ở sát bên. Gọi là nhẫn, nín thôi đó, cho tâm mình được vắng lặng, đó, niệm Phật vắng lặng. Tâm tha thứ khoan dung độ lượng, trên đời nào có gì tồn tại chứ không có gì. Xác thân này còn phải bỏ, không gì tồn tại với thời gian này hết. Một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau lẽ bước qua đò, sông mê cuộc trần nên chán nên chê, tâm phương giải thoát mà về mới khôn. Còn tranh tối tranh sáng, tranh hơn tranh thua thế gian không có khôn đâu, ai cũng vướng nghiệp lực hết trơn á. Tất cả các cái pháp hữu vi là pháp ta nhìn thấy, ta nghe được, ta ngửi được, ta nếm được, như mộng, như một giấc mơ mà thôi, như quyển là như không có, như bào ảnh là như bọt bóng, lúc nào nó cũng bể, như lộ là như xương trên đầu cành, thấy nó đẹp nhưng mà nắng lên rồi nó tan. Như điển chớp là trời mưa nó chớp rồi nó tắt à. Tất cả đó đừng có chấp nó làm gì, hãy buông bỏ khỏi tâm mình đi. Nên tâm mình không bị bệnh. Tâm mình giữ được tâm thiền, tâm mình nghe pháp là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, đó là tâm mình không có bị bệnh. Mà tâm mình không có bị bệnh á thì cơ thể mình không có bị bệnh. Thấy không cái gì? Do đó mà 60% mày còn 40% nữa, phải không? 40% nữa bây giờ mình lọc cơ thể nè, lọc cơ thể khỏi các cái chất độc trong cơ thể đó bằng gì? Bằng nước. Phương pháp Osawa. Giác sáng đó, quý vị là ly nước đây nè, cỡ chai nước này uống cỡ 2 chai á, nhưng mà uống nửa chai thôi, cái đi vòng vòng chút xíu uống nửa chai nữa, cái tay mình xoa cái bụng cái chân lỗ rúng á, cùng chiều kinh đồng hồ, đi tới đi lui nhẹ nha, đừng tới theo dục mạnh nha, nhẹ thôi, thì chúng ta sẽ uống cỡ chừng 2 chai này nè, ngày nào cũng uống vậy chân á quý vị, nó lọc hết ra, lọc ra ngoài, tất cả cái lọc hết. Cái thứ hai nữa là chúng ta xả trượt. Ví dụ như mình đi có cái khí trượt, ví dụ cái người nào mà cái tâm họ đen tối quá đó, mình nhiễm mình lại gần họ họ bức bối lắm, tức là cái trượt của họ đi qua mình đó. Còn cái người nào mà tâm họ trong sạch trong sáng á, mình tiếp xúc với họ tự nhiên mình nhẹ nhàng. Cái này là cái khí trượt á mà chúng ta không biết đâu, chúng ta nhìn thấy đâu. Hoặc là chúng ta nhiễm bệnh, nhiễm cái bệnh từ người khác vào á, thì cái ngày đó chúng ta xả liền. Cái thế xả trượt sao á, chút xíu thì sẽ chỉ cho cái tư thế nằm mà xả trượt trong vòng 15 phút, hai tay đang sao nằm. Ngày nào tối về mình nằm 15-20 phút là người đó khỏe re, gọi là xả trượt. Là đối với người nào tiếp xúc với cái hoàn cảnh bên ngoài nhiều nha, là giờ chúng ta xả trượt bằng cách đó. Còn uống nước á, là thanh lọc cơ thể, các cái chất độc cơ thể. Rồi, bây giờ làm tăng chất đề kháng cơ thể nè, là chúng ta tập, tập khí công. Tập ba đạt ma, chúng ta ngồi thiền. Bây giờ không có thời gian á, thì chúng ta không học khí công được, mà chúng ta có thể tập đạt ma, dịch cân kinh và cái ngồi thiền hoặc là niệm Phật để tập trung tinh thần mà vượt qua. Nên nó giống như tinh thần trong kinh á, Đức Phật dạy á, là cái nơi nào á mà đi đến đó đó, có không có pháp mà có đầy đủ các món ăn uống á, chúng ta ăn uống xong ta về ăn rồi về liền đi. Còn nơi nào mà không có ăn uống mà cũng không có pháp á, thì chúng ta tới đó ta về liền đi, đừng ở, không có ăn uống, không có pháp gì chứ, không có chỗ nghỉ ngơi chứ. Còn ở nơi nào mà có pháp mà không có ăn uống, không sự nghỉ ngơi, chúng ta cũng gán ở lại mà nghe hàng thời hay thời pháp, chúng ta hay về. Còn nơi nào vừa có sự ăn uống, vừa có sự nghỉ ngơi, vừa có pháp, ta đuổi cũng đừng có về. Trên tinh thần cầu pháp. Nên là quý vị Phật tử trên cái tinh thần vậy. Chiều nay tính thì đi 3 phần, nhưng mà mình không có thời gian, tính cộng lại có 1 tiếng rưỡi, sao đi 3 phần được. Như vậy thì mình nghiên cứu các cái đạo tràng khác, sắp xếp cái thời gian lại chút xíu trong ban tổ chức á, sắp xếp lại chút xíu. Chắc nợ quý vị cái vấn đề tập nè, giờ hết giờ còn thành phải quy y nữa, cho quý vị ở xa nữa, khoảng 10 phút quy y xong thì nhường đạo tràng lại cho quý ban tổ chức có dặn dò gì đạo tràng của chúng ta đó. Như vậy thì thầy có thể là chỉ cho quý vị cái thế đặt ma dịch căn kinh, còn cái thế ngồi thiền trị bệnh niệm Phật thì thầy chỉ niệm Phật tới nhanh. Cô ở bên Mỹ á, cô bị gọi là trầm cảm, mà uống 5 viên thuốc không ngủ được đó. Vì vậy mà cổ tập cái phương pháp niệm Phật trị bệnh mà cổ hết đó, gọi là quán tượng niệm Phật. Cái tượng Phật hoặc hình Phật để ngoài trước mặt mình nè, người ta nhìn thẳng vào đó, mắt không được rời nha. Thì mình chắp tay hoặc không chắp tay mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy đó. 5 lần ta hít thở cái rồi niệm tiếp liên tục mà mắt không rời. Sau khi nhắm mắt, mỗi mắt ta nhắm mắt lại thì cái hình ảnh của Đức Phật vẫn ở trong tâm của mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị. 3 tháng sau cổ không uống 1 viên thuốc nào hết. Định tâm mình lại chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, cách định tâm cột tâm. Nhưng trong lúc mắt mình nhìn vào tượng Phật Bồ Tát, tai mình phải nghe từng tiếng niệm của mình, không được buông một từ nào cả. Có nghĩa là đu theo tiếng niệm của mình, thấy tâm mình phóng là mình niệm nhanh lên, thấy tâm mình bình thường mình niệm từ từ lại, tập trung được tinh thần, tập trung tinh thần như cái mũi khoan vậy, có thể phan thủng được tất cả ở một phía trước, vì thấy không? Vậy thì cái đó là niệm Phật để định tâm, mà định tâm mình là không còn sợ sệt. Tâm mình đã định rồi, không còn sợ sệt, không còn sợ sệt, tăng chất đề kháng cho các vượt qua được các cái bệnh tật ở trong cơ thể mình. Còn mà đạt ma dịch căn kinh á, thì chúng ta tập cái thứ nhất á là mình phải chọn một cái điểm ngang tầm con mắt mình nhìn. Ví dụ như mình dán cái màu xanh màu đỏ gì hoặc treo cái vật gì ngang tầm mắt trước mắt mình. Trong lúc tập mình tập trung vào cái điểm đó, mình không được rời cái điểm đó ra. Cái thứ hai nữa là có miếng niệm ở phía dưới hoặc cái khăn trải phía dưới cách ly cái chân, không được mang dép mang giày mà có thể mang vớ được. Trong lúc tập 10 đầu ngón chân bấm xuống đất, tay á dung ra trước hết mức và dung ra sau hết mức, cái lưỡi co lên trên cái nóc giọng chút xíu và nhíu họng môn lại. Khi mà giơ tay lên hít vào, giặt tay ra sau, thở ra nhẹ nhàng thôi, vừa vừa đánh xa vậy thôi á, không có gì. Tức là nhớ là các cái động tác gì chúng ta tập, giơ tay lên tập. Mà một lần tập gì, nếu tập thể thao thôi thì tập như cũng được, nhưng tập để trị bệnh là ngày ta tập nhiều lần, một lần khoảng 1-2 ngàn cái đánh tay gì đó để tăng sức đề kháng mình lên. Còn người nào có mỡ máu á, đi cầu thang nó sẽ là chúng ta sẽ hết mỡ máu này. Mỡ máu là tại sao chúng ta không đốt được cái năng lượng dự trữ ở trong máu của mình. Do đó nếu mà bên đây mình không chạy bộ được á, ta đi cầu thang. Tại vì cái đi cầu thang nó khác cái chạy bộ. Khi mà mình chạy bộ á là mình chạy ngang, còn đi cầu thang là cái chân mình bước lên đây nè, chân mình bước lên, cái thế chân bước lên đây á là một cái thế để nó sử dụng cái năng lượng của cái mỡ đó đó. Đâu có gì, đi thử đi cầu thang với chạy bộ, mình tính đâu chạy bộ, nó giống đi cầu thang khác, đi cầu thang khác, đi cầu thang bước lên cầu thang bước. Nếu chỗ nào có chung cư cỡ chừng ở Hàn Quốc mình kính chất chung cư 130 tầng nè, 130 mấy tầng đó, quý vị ngày đi xuống lên chừng 8-9 lần vậy đó. 130 tầng đó, bảo đảm mở gì tiêu chứ. Nói chung là nhà chúng ta có cầu thang gì chúng ta nên á đi cầu thang. Còn không đi cầu thang thì chúng ta có tập kiểu đi cầu thang là mình ôm một cái chân, mình nằm á, mình hai tay mình ôm một cái chân, giật lên, hít vào, buông ra, thở ra, giật lên, hít vào, giật lên, hít vào, giật lên, hít vào, rồi tới chân bên kia thì cái người này sẽ tập nó làm cân bằng được tiểu đường và nhà, cái phần máu trong cái mỡ trong máu trong gan của chúng ta đó nó tiêu hết, chúng ta đã không dùng thuốc mà. À, như vậy thì chúng ta tập đạt ma dịch chân kinh, rồi đi cầu thang, tan uống nước tẩy độc ra và đồng thời niệm Phật để tập trung tinh thần, nghe pháp nhà Phật tập thiền để hóa giải tâm của mình, thì người này nếu bệnh tập vậy sẽ hết bệnh, còn không bệnh thì ngừa bệnh, khỏe re hoài, không bao giờ bị bệnh. Như vậy thì chúng ta có lẽ là chúng ta kết thúc cái phần này đây, tại vì 4:30 hết giờ rồi, giờ mà 4:30 rồi hết giờ. Như vậy thì mình không thể kéo dài thêm, có thời gian như thôi. Xin hẹn quý vị những cái câu hỏi kỳ khác, tại vì ngọn có 1:30 hồ nên thầy không thể nói nhiều với quý vị vậy được, nên chia ra, chứ hôm nay tính chia ra 3 thời mà không thời gian chia. Bây giờ xin mời quý vị Phật tử nào quý y sẽ lên trên đây. Bây giờ trước khi quý y khoan lên để thầy giải thích quý y trước, chút xíu lên quý y luôn, khỏi giải thích nữa. Giải thích đây là cho quý vị đây nắm hết luôn nha. Quy y Tam Bảo, muốn thành tựu buổi lễ quy y Tam Bảo á, thì cái thứ nhất mình phải phát tâm. Cái thứ hai, có ông thầy tới độ, tức là ông thầy đứng ra quy cho mình. Cái thứ ba, trước bàn thờ Phật và truyền tam quy ngũ giới theo tỳ ni luật tạng của nhà Phật, truyền tam quy ngũ giới thì người này sẽ thành tựu lễ quy y Tam Bảo. Thành tựu là sao? Thành tựu có nghĩa là chúng ta có cái giới thể. Giới thể là bao bọc xung quanh mình đó, nên mỗi khi chúng ta làm gì ác nó nhắc mình. Cái giới thể á, nếu ta không thọ ngũ giới thì không có giới thể. Mình đọc ngũ giới nghĩa là nhà mình đọc là không sát sanh, trộm cướp, là dám nói dối, uống rượu gì mà không bao giờ giữ đâu. Nhưng mà ở trên á ta truyền các vị có giữ được không, các vị nói là giữ được thì nó sẽ có cái giới thể bao bọc xung quanh mình. Còn truyền tam quy sẽ ăn sâu vào trong tâm mình, qua kiếp sau á, trong biển a lại gia thức mình có chứa cái đó trọng á. Có nghĩa là qua kiếp sau á, mình có quy tam bảo, mình có căn tu. Mà mình có căn tu, mình đi đâu mình cũng gặp chùa, mình thích vô, nghe niệm Phật á, mình thích nghe. Và chúng ta gặp chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị quá thân để giúp đỡ chúng ta tu tập tiếp. Nên người tu của kiếp trước qua kiếp sau được bảo lưu kết quả. Ví dụ như mình học trường đại học á, vì do nào mình nghĩ bảo lưu kết quả 3-4 năm sau mình học nữa. Vì trong kiếp sống này ta có quy tâm bảo mà tự mình phát tâm nha, không quy y dùm nha. Quy y dùm là được trên hình tướng, nên nó không có trong tâm thức của mình, thì mình sẽ không thành tựu được cái lễ quy tâm bảo đó. Do đó chúng ta muốn thành tựu lễ quy y tam bảo á, là mình phải phát tâm, không quy y dùm. Còn quy y dùm lỡ có cha mẹ đi không được mà phải quy y dùm, quý thầy chấp nhận, nhưng về nhà phải đọc giới và đọc tam quy trong cái bản này nè, cho trước bàn thờ Phật cho cha mẹ mình thọ. Ví dụ mình đọc á, con tên họ gì suốt đời xin quy y Phật, thì cha mẹ mình cũng đọc vậy, con tên họ suốt đời quy y Phật, quy pháp, quy tăng 3 lần. Rồi giới thứ nhất, Đức Phật cấm không được sát sanh, mẹ có giữ được không? Nói, dạ mô Phật giữ được. Với thứ hai, với thứ ba, đọc gì tạm thời vậy thì cũng được. Là trên bàn thờ Phật tự mình phát nguyện ở đây quy y, cho gọi là quy dùm, thì cũng phải về thọ tam quy ngũ giới trước bàn thờ Phật mà mình con đọc lại cho cha mẹ thọ. Vân vân, thì cái đó là những người nào bệnh tật ốm đau già cả, đi không tới chùa không được mà rước thầy tới nhà cũng không được luôn, thì mình cũng giải quyết trường hợp đó. Còn nếu người nào đi đến chùa được, đi đến đạo tràng được thì người ta nên quy y. Trường hợp nào được quy y lại, quy y lại có nghĩa là gì? Quy rồi quy y lại, quy y xong quy y lại. Quy lại có nhiều lý do quy lại lắm quý vị. Ví dụ như mình quy y á, là ông thầy này mai mốt mình thấy không khoái nữa, quy ông thầy khác, quy thầy Việt Nam thấy thầy Việt Kiều thích hơn, quy thầy Việt Kiều, vân vân. Đó gọi là quy y lại. Những trường hợp được phép quy y lại là những trường hợp hồi nhỏ chúng ta quy rồi giờ quên mất pháp danh gì đâu hết trơn, rồi ra mẹ dẫn quy mà người ta không có ý thức gì, nhưng nít đâu biết gì đâu, thì đâu có sự phát tâm. Không sự phát tâm nó không lưu lại biển a lại giới thức của mình. Do đó nên chúng ta nên quy lại, tự mình phát tâm, mình ý thức được điều đó nên ta quy lại. Cái thứ hai nữa, nếu lớn mà ta quy mà quy bị động là sao? Ta ép mình quy, ví dụ ba má bắt mình quy, gặp đi đây vui vui nhảy vô quy, cái thôi thôi quy không biết là gì chứ, vô rồi về không tới nhớ tên thầy, nó không biết quy là gì hết, thì trường hợp đó quy lại thì được. Tránh một số cái trường hợp là chúng ta đứng núi này mà trong núi nọ, quy y rồi cái này rồi quy lại quy rồi đến cái chục mười mấy cái pháp danh để cái dọc giấy quy nhà, vậy cũng không có nên. Không biết mình đệ tử không thầy nào, không nên thôi. Có những trường hợp đặc biệt thì chúng ta nên y chỉ sư. Y chỉ sư là gì? Y chỉ sư có nghĩa là sao ông thầy Quy Tâm Bảo mình có thể học bất kỳ thầy nào thọ pháp, bất kỳ nào gọi là thầy y chỉ sư, lý do ông thầy mình không có khả năng dạy, lý do hết duyên, lý do ông ở xa, lý do ông bệnh tật, lý do là không đủ trình độ, lý do chết, vân vân, thì chúng ta có thể y chỉ thầy khác thì cũng như là ông thầy Quy thôi, nhưng gọi là y chỉ sư có quyền học các cả các ông thầy khác, nhưng mà cũng đừng nhảy tới nhảy lui vậy coi nó cũng không được. Quý vị ở Việt Nam cũng vậy, ví dụ như quy y của thầy Việt Nam rồi thầy Tây Tạng qua kéo nhà quy y, quý vị mà bỏ ông thầy mình tới ông thầy Tây Tạng về cái cũng lợi ông thầy mình nữa, vậy thì coi sao được. Mình vậy nói chung là cái đạo lý ở đời coi không được, nên cái gì mình cũng giữ vững cái đạo lý chút xíu. Còn ta tu á thì có thể học bất kỳ thầy nào, bất kỳ chùa nào chúng ta đi cũng được, không sao cả. Trừ trường hợp chúng ta quy mà ta không biết gì nên quy lại không sao cả, hoặc quên pháp danh rồi đó thì chúng ta quy lại không sao cả. Còn nếu chúng ta đã lựa chọn chín chắn đúng đắn rồi thì cũng không nên thôi. Còn ai muốn quy thì cũng tùy vào cái quyền của người ta, mình cũng không cấm được, nhưng ở đây chúng ta nói không nên thôi. Chứ thật ra trong kinh Phật và trong tỳ ni cũng không nói rõ về chuyện này, nó thẳng ra cũng không nói rõ. Có nói các tổ quy định thì có, nhưng mà Đức Phật quy định thì lại không. Tại vì hồi xưa đâu có chuyện mà quy lại tới lui đâu, quy Phật cái rồi xong mà chúng ta đâu có quy tới lui nữa đâu. Còn bây giờ mình lui lui tới tới, nên từ đó các cái vị tổ, các vị thầy mới lập ra những cái luật theo cái tông môn của mình. Chứ còn trong tỳ ni luật tạng mà Đức Phật chế xưa không thấy chữ quy lại người cư sĩ này, nên cũng không nói rõ ràng cái phần đó. Thì phần này chúng ta xét về mặt đạo lý mang tính tương đối mà thôi. Rồi như vậy thì quy Tam Bảo là gì? Tại sao quy Tam Bảo? Quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về gì? Trở về với Phật. Mười phương chư Phật ở bên ngoài, trong tâm mình trở về chân tâm Phật tánh mình. Tăng cũng vậy, pháp cũng vậy. Trong người mình có chứa đầy đủ tam bảo ở trong này, tức là ẩn tàng Như Lai tạng này mà ta chưa đánh thức mà thôi. Như vậy ta quy y bên ngoài để nhắc lại bên trong mà ta tu tập gì? Tu tập đơn thân, tự thân, diễn ly. Còn cả bên ngoài để hỗ trợ cho mình. Nên sau bài kinh đó là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Có nghĩa là chúng ta quy Phật Pháp Tăng bên ngoài để nhớ lại Phật Pháp Tăng trong lòng mình, mình để trở về Phật Pháp Tăng để chúng ta tu tập. Thì cái đó mới là cái chính yếu, chứ không phải quy y mà chạy theo. Quy y chạy theo chạy cũng không được đâu. Và chết đi mỗi người mỗi nẻo, nghiệp nó dẫn mình đi thôi. Tự thân mình tu tập thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn Phật Pháp Tăng bên ngoài chỉ giúp đỡ chúng ta, hỗ trợ chúng ta trở về tự thân tự tâm mà chúng ta tu tập. Như quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Theo ai? Theo Tam Bảo. Là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là đấng giác ngộ, Pháp là kinh điển Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập, Tăng là vị tỳ kheo thanh tịnh mà thay thế Phật thế gian này, thực hiện giáo pháp và hoàn truyền giáo pháp Phật ở thế gian này, gọi là quy y Tam Bảo. Vậy tại sao quy Tam Bảo? Là tại vì nếu chúng ta không quy Tam Bảo thì chúng ta đọa lạc sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp nữa. Còn quy y Tam Bảo thì chúng ta gọi là hồi đầu thị nhãn, quay lại là bờ. Do đó quay lại đâu? Quay lại tánh giác của mình, quay lại con đường của Phật Pháp, tương lai mình sẽ được thành Phật. Do đó ai ai rồi cũng phải quy Tam Bảo, kiếp này không quy thì kiếp sau cũng bảo đảm quy, kiếp sau không quy thì kiếp sau nữa cũng phải quy. Đau khổ quá ta sẽ tìm về Phật, nên ta quy y. Nên mình quy y trước thì mình thoát khỏi trước, quy sau thoát khổ sau, vậy thôi không có sao cả. Tu trước thoát khổ trước, tu sau thoát khổ sau, quy y không tu cũng bị đọa như thường. Đây đọa siêu đây là nghiệp. Do đó cái người mà không quy y, họ có nghiên cứu Phật Pháp, họ tu vẫn được chứ không sao. Nhưng mà qua kiếp sau họ không có gieo được cái duyên lành với Phật Pháp đó, có thể là họ bị động bởi các cái cảnh giới xung quanh. Nên quy trở thành con của Phật, nên mà con của Phật là Phật tử, nên mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ cho mình. Quy Tam Bảo xong ông thầy mình quy gọi là thầy bổn sư, tức là thầy gốc truyền tam quy ngũ giới của mình. Các thầy sau gọi thầy y chỉ sư. Thầy bổn sư có thể kêu bằng thầy cũng được, kêu bằng sư phụ cũng được. Tại sao kêu bằng sư phụ? Sư là thầy, phụ là cha mẹ. Tại sao mà ông thầy nhỏ xíu hơn mình mà gọi là cha mẹ? Cha mẹ trong pháp, ông thầy đi trước dạy cho mình pháp, đặt tên cho mình giống như cha mẹ đặt tên cho mình, gọi là pháp danh. Dạy cho mình giáo pháp như cha mẹ dạy mình từ nhỏ vậy đó, từng đầu vậy đó. Nên thầy gọi là sư phụ. Cái sư phụ mang ý nghĩa về học pháp thôi, chứ không phải mang ý nghĩa về trong thế gian. Do đó mà tại sao mình kêu sư phụ thì mình cũng giải thích cho người ta điều đó. Dầu mình nhỏ xíu nhưng mình kêu ông thầy bằng thầy, xưng là con. Sau khi quy Tam Bảo xong, mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Nam thì gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, thiện nam tính nữ đều được. Nói chung là Phật tử đều đúng. Thứ hai nữa, quy Tam Bảo xong nhà phải có bàn thờ Phật nha. Con Phật phải thờ Phật, lấy con Phật thờ ai? Do đó phải nhà phải bằng thờ Phật, nghèo khổ cỡ nào cũng phải có bằng thờ Phật nhỏ nhỏ để người ta ở đâu cũng gì có bằng thờ Phật nhỏ nhỏ thờ cũng được. Còn nếu nhà cửa đàng hoàng thì bằng thờ Phật trang nghiêm, ngay ngắn hướng nào cũng được, miễn thấy là cao ráo, sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh là được. Chứ không phải Phật phải hướng gì hướng Tây. Phật là mười phương, không có hướng nào hết á, mình mới có hướng, Phật có hướng. Do đó tùy nhà mà mình đặt bàn thờ Phật sao cho nó trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp. Chứ còn quay cái hướng đó mà quay vô ngay chân toilet mà gán quay cái hướng đó cũng không được, không ổn. Mà không có gì thấy, nên cái gì cũng mang tính chất tương đối mà thôi. Còn mình là người Phật tử cư sĩ tại gia rồi á, mình gặp quý thầy quý cô thì chúng ta phải tôn trọng kính nể và xá chào, cúi đầu thẳng xuống và niệm A Di Đà Phật, chào thầy cô, kêu thầy cô xưng là con. Gặp Phật tử bạn đạo nhau á, A Di Đà Phật. Rồi chúng ta nhớ nên sắm cái áo tràng quy tam bảo rồi á, không có được mặc đồ chống trước dột sau mà đi chùa nha. Là người Phật tử rồi thì phải tôn kính Phật bằng cách ăn mặc đâu đó trang nghiêm thanh tịnh. Còn không có thì mặc áo dài tay, mặc đồ không có hở, đi chùa để thể hiện sự tôn kính nhà Phật. Mình là người quy tam bảo rồi mà. Quy tam bảo rồi, đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, về nhà phải lại Phật ba lại. Dầu cho đi ngàn lần cũng phải lại ba lại ra, đi về, chứ không phải là lại ngày hai lần. Còn công phu tu tập khác, sáng chiều công phu tu tập hai thời, chỉ cần cầm một cái nhang và nguyện cho mình và cho mọi người được bình an, biết được Phật pháp mà tu hành, vậy là được. Có tụng kinh niệm Phật nữa thì tốt, không có thì thôi, không sao cả. Lên ăn cơm, ngày có ba bữa chính, buổi sáng, buổi tối và buổi trưa. Buổi trưa là buổi chính, là chúng ta cúng Phật buổi đó. Buổi sáng á thì chúng ta chỉ niệm Phật ba lần thôi, chúng ta ăn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi chiều cũng niệm Phật ba lần để ăn thôi, nhưng mà buổi trưa chúng ta phải cúng Phật á. Ví dụ buổi trưa cúng Phật lên ăn cơm, chúng ta chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà phải niệm cho nó có giọng điệu một chút, hoặc làm đọc gì cũng được, nó không sao chứ á. Rồi mình mới nguyện tiếp là cúng dường Phật. Cái gì đọc theo đi, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh, nguyện bỏ tất cả điều ác, nguyện làm tất cả điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta mời ăn cơm, nhưng mà ăn đũa gấp bằng đũa, ăn bằng muỗng. Ở nhà cũng vậy, tập nha, để tách ly cái miệng mình khỏi thức ăn, sau khi dư thức ăn dồn lại cho người khác ăn được. Ở đi chùa cũng vậy, gấp bằng đũa, ăn bằng muỗng. Đây là quy định trên toàn các nơi của đạo Phật nha. Chúng ta tập ăn đó, ăn xong ngay ngắn trang nghiêm xong xuôi hết rồi, chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng. Ngài hỏi thưa thầy nè, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đứng lên, cúi đầu xá xuống một xá, rồi lui ra ba bước quay đi. Không, chưa có đứng, ta nói là ăn cơm. Đứng lên xá, xá, lui lại ba bước quay đi, chứ không phải vừa xá, có quay cái dèo một cái là rớt đũa xuống chén xuống bàn, xuống sàn hết trơn á. Phải gia lại ba bước mới được đi ra. Chứ không phải xá xuống cái quay cái ào, cái tay mình quất cái chỏ văng vô cái tô canh văng đất. Phải không? Dứt phát ăn cơm không gây tiếng động, thanh tịnh trang nghiêm. Ăn xong gây tiếng động á thì ăn, còn ăn gây tiếng động chưa đạt. Mày nghe cốc cốc ken ken như đờn ta rưng đồ là không được nha. Phải không? Ăn xong mình im re vậy đó là ăn ta đạt rồi đó. Còn ăn mà nhai nhai nghe nghe nghe xẹp xẹp xẹp đồ nghe lõm bõm là không được. Như vậy thì là người con Phật rồi. Cái điều thứ hai nữa là mình phải biết cúng dường bố thí để làm gì, để tạo phước báo bao bọc xung quanh mình, hồi hướng phước báo đó cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng phước báo đó cho quan gia trái chủ mình mà họ được sanh về cảnh giới khác mà không còn thù quán mình nữa. Và điều cuối cùng là thọ pháp môn tu tập nãy chúng ta nói rồi đó, thọ thiền, thọ tịnh, hoặc giả là chúng ta thọ mật. Như vậy chúng ta thường hay thọ tịnh độ là con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, quý ý Đức Phật A Đà niệm tới ngày danh hiệu ngày, xong được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, đó là thọ tịnh độ. Hàng ngày chúng ta niệm Phật để chúng ta tu tập trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Như vậy thì á, quý vị còn có mấy phút mà, quý vị quỳ lên luôn đi, cái vị nào mà quy tâm bảo quý vị lên đi, khỏi gì là giờ đến đây, rồi là đọc theo thầy quy luôn nha. Còn quý vị khác á, cũng đọc theo cho nó có khí thế đạo tràng thôi, chắp tay hướng về bàn Phật đọc quy tâm bảo nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên là, là gì nói ra, hôm nay phát tâm quy tâm bảo, thọ trì ngũ giới, nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy, thầy trí huệ là thầy Bổn Sư, truyền giới cho con, mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xá một xá, xá khỏi lại, xá xuống thôi, à, xá cúi đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là, nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Xá xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là, nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Xá xá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là, nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Xá xá. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia giữ gìn năm giới cấm của nhà Phật. Giới thứ nhất, Đức Phật cấm không được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị có giữ được không? Nó mô Phật giữ được. Giới thứ hai, Đức Phật cấm không được gian tham, trộm cắp, tự kim, cộng chỉ, trái ớt, trái cà, không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Như vậy là Phật tử trọn đời không gian tham, trộm cắp, quý vị có giữ được không? Giới thứ ba, Đức Phật cấm không được tà dâm. Người Phật tử quyền có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác, nhưng đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình. Như vậy là Phật tử trọn đời không tà dâm, quý vị có giữ được không? Được không? Giới thứ tư, Đức Phật cấm không được giọng ngữ, có nghĩa là người Phật tử không được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, dùng lời nói nhu nhiến, hiền hòa, ái ngữ được ta thương yêu. Như vậy là Phật tử trọn đời không giọng ngữ, quý vị có giữ được không? Giới thứ năm, Đức Phật cấm uống rượu. Rượu là mê mờ tâm trí, là mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật. Kiếp này bị tội lỗi, kiếp sau thiểu năng về trí tuệ. Nhưng nếu ở vùng lạnh như vùng Siberia của Nga, uống rượu để giữ thân nhiệt thì được. Nếu chúng ta bị bệnh uống rượu thuốc thì được. Đi đám con cái uống rượu lễ thì được. Nhưng được lợi dụng rượu nhậu nhạt say xưa mà mất đi hạt giống trí tuệ nhà Phật. Như vậy là Phật tử trọn đời không uống rượu, quý vị có giữ được không? Như vậy quý vị thọ tam quy, trì ngũ giới xong, hướng về bàn Phật lại tạ ba lại: nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo tam ba.